Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 16, chiếc dây chuyền 4. Góc truyện audio.com. Đã qua hai vòng thi mà đội của cậu và nó đều đạt điểm tuyệt đối. Chỉ cần đội Sky hát xong ca trên 75 đờ là hơn được điểm của đội nó. Lần này điểm cao nhất là 100 đờ nhưng cô có ai đạt đến cả. Mà lần này tổ chức sẽ chọn chứ không phải tự chọn, sau đó các ban giám khỏa đã bốc thăm chúng bài hát cô gái biển sâu. Chuyện chưa kể, công bố xong thi buổi chiều sẽ thi lại để có thời gian cho các đội tập hát. Buổi chiều đến thời gian thi đã bắt đầu, khán đài nơi trường quay đều đông đúc người, không một khe hở nào lọt ra nhiều người ủng. Hộ nhóm của nó cũng có nhiều người ủng hộ nhóm Sky. Bây giờ là lúc bắt đầu thi và nhóm Sky lên trước một lần nữa, họ mặc lên mình bộ quần áo trắng đơn giản, nữ váy có nơ đính ở thân váy, ở đuôi váy có bao nhiêu ngọc trái đính trên đó, nam áo quần. Họ đã bắt đầu ra sân, thấy có một cái máy to đùng thì thắc mắc, lúc đó MC nói. Đây là máy kiểm độ hoàn hảo giữa nữ và nam, cũng chẳng ảnh gì đến màn biểu diễn đâu, nó có thể thu âm từ xa nên cô cần lo. Vậy là nhóm Sky đã bắt đầu bài diễn của mình. Khi kết thúc bài diễn trước máy to đùng, máy, hoàn ước tôi có tên đàng hoàng mà cứ gọi là máy to đùng TK, thế người tên gì máy? Ta tên là đùng TK. Bộ thế họ gọi người đúng rồi gì máy? Đúng cái gì, tên ta là gì có chữ to hừ, đó đã cho họ số điểm 90 số điểm song ca chưa từng có của tổ chức, chỉ Sikos khi nhóm nó hát điểm cao hơn mới có thể thắng được. Bọn nó đã ra nó thì buộc tóc sang hai bên bằng dây buộc tóc đen có ren, bộ váy đen hai dây ren đen đơn giản nhưng mang lên nó lại đẹp biết bao, trên cổ là cây thánh giá bạc, còn cậu thì mặc áo sơ mi đen với quần tây đen với cây thánh giá bạc trên cổ, trừ nhìn cậu thật là đẹp một cách yêu nghiệt. Và bọn nó đã bắt đầu trình diễn bài hát của mình. Nó chìm dần trong biển sâu tối tăm, dần ngạt thở với niềm u buồn, mở hàng mi ra nhìn thôi cũng đau lắm, đại dương xanh nhạt nhòa ánh sáng, lặng bật khóc, em thật cô đơn, dù có ngóng chờ cũng chẳng có ai tìm ra em ở nơi đây. Thiên, giữa lúc màn đêm bủa vây, cuộc gặp gỡ giữa ta diễn ra. Rạng ngời, một vầng dương vượt qua đêm đen và soi sáng em. Vội đưa tay chạm vào bóng dáng thiếu nữ nơi đáy biển mênh mang. Một cơn sóng xa bờ bỗng vẫy. Tôi lạc mất dấu vết kia. Chẳng thể tiến tới, chẳng thể đến bên ôm em. Che chở em, bờ vai nhỏ bé mỏng manh thêm chìm sâu giữa bao nỗi đau. Dù sao đi chăng, tôi sẽ đến ngay, hãy ngóng trông tôi vậy nên. Đừng khóc, đừng rơi lệ nhé em, người con gái biển sâu u buồn. Đắm chìm trong màn đêm tối tăm, mãi tìm nàng, đuổi theo mãi nên tôi cũng như chìm trong bóng đêm. Người con gái biển sâu u buồn, đi cùng tôi khỏi đây nhé em, bởi thực sự thế gian này không như đáy biển nhỏ bé giam cầm cảm xúc em đâu. Liệu khi tôi gọi tên của em, mọi thứ có thay đổi không? Chẳng mang mọi hiểm nguy, cũng không quan tâm chi. Chỉ trông thấy em, giữa đại dương nhạt dần ánh sáng. Bóng em thêm bé nhỏ đơn côi. Dẫu cố gắng, tôi vẫn chẳng thể ôm người. Chỉ nắm lấy hư vô. Bỗng chốc ánh sáng lấp lánh xóa tan đêm đen soi dọi em. Và em nhận ra bản thân đang nhìn tôi. Bất ngờ thay, tại sao em quay lưng, và vội vàng trốn sâu hơn. Dù tôi cố gọi theo, bàn tay này không sao chạm đến em. Người con gái biển sâu u buồn, đắm chìm trong đại dương tối tăm. Giữa nỗi buồn, giọt nước mắt nhói đau của em dường như sáng lên. Người con gái biển sâu u buồn, hãy quay về đây cạnh tôi nhé em. Dẫu vậy, lời nói ra dường như tan theo bao bóng nước, em chẳng nghe tôi gọi nữa. Đuổi kịp em sau bao gian nan, mà sao bóng lưng em trốn chạy tôi. Lệ vương trên đôi mi cay, và em cố gắng trốn đi thật xa. Nó, bộ dạng của em xứng đáng để anh nhìn hay sao? Thật đau đớn thay, làm ơn, hãy để em được yên. Thiên, khi vầng dương dần trôi về xa, hoàng hôn nhẹ buông thì em cũng chìm trong màn đêm. Cả đôi bàn tay của tôi vươn về em thật lâu dường như cũng đang chìm dần vào đêm tối. Nó, người con gái biển sâu đau lòng, lo ngại cho người cô nhớ mong. Bao ngày dài, nàng luôn đắm sâu trong nỗi đau. Tìm đâu lối ra, kìm nén đủ những âu lo rồi. Đôi bàn tay khẽ run với ra. Thiên, em nhìn này, thấy không? Đã bao nhiêu lâu nay em giấu đi màu sắc tươi thắm ấy. Nó, người con gái biển sâu an lòng. Hai bàn tay nhẹ đan lấy nhau. Trân trọng và thật thương mến bên nhau. Bài ca tình yêu cất lên. Nó, người con gái biển sâu xinh đẹp. Tôi sẽ luôn ở đây với em. Nó, Thiên, tất cả sẽ ổn thôi. Giờ đây hai ta sẽ sánh bước qua mọi thử thách trông gai. Rời xa đại dương nỗi buồn mênh mang ấy. Miệng sánh đôi cùng em à hát. Máy tính điểm đã vang lên và con số hiện thị là 100 đờ và bọn nó được điểm cao nhất bởi vì chẳng ai hát được như bọn nó. Nhận xong giải thì nó về nhà sau 2 tiếng trên máy bay. Vừa đặt chân đến cửa thềm nhà thì nó thấy bà ngoại nó ở trong phòng khách và ba của nó cãi nhanh. Ta sẽ mang băng sang anh vào ngày mai. Bà nói với ba nó. Nó còn quá nhỏ, ta quyết định rồi nó cần sức mạnh để trả thù. Con không muốn nó bị nhuộm máu. Ta thế còn hơn là sau khi nó lớn lên biết sự thật liều mạng trả thù không có sức mạnh gì cả. Bà nói xong thì bà nó cũng chẳng thể cãi lại được ông biết với tính cách của nó nếu biết được sự thật thì nhất định sẽ liều. Mạnh đi trả thù, cuối cùng ông vẫn nên chấp nhận đi cho băng đi sang anh với bà nó. Băng nghe thấy tất cả ba nó chưa lên tiếng nó đã cắt lời ba. Con muốn đi với bà. Con muốn mình mạnh mẽ để trả thù cho mẹ. Nhưng nếu như thế thì con sẽ không quay về như cũ được đâu. Nó không như trò chơi dễ dàng đâu khi cuốn vào nó con sẽ chẳng thể rút ra được đâu. Ông vừa nói trong đáy mắt ông đã hồi tưởng về Trinh xưa. Con vẫn sẽ đi, nó nhìn thẳng vào mắt ông trả lời nó muốn giết nhưng kẻ hại người thân của nó. Thấy đôi mắt con gái mình đầy kiên định ông biết mình không thể khuyên nhủ nó được nữa. Được con quyết định vậy rồi thì ngày mai hãy đi anh đi. Ngày mai ta đến đón nó. Bà nó để lại một cậu sau đó rời đi khỏi biệt thự. Anh và nó về phòng với suy nghĩ khác nhau. Lòng nó như cứ bị đè nặng và khó chịu nó biết nó là cảm xúc của anh bây giờ bọn nó có liên thông tinh thần mà. T, G, Mỹ đây để giải thích nha ở một số các cặp song sinh có một số có các khả năng đặc biệt chia sẻ cảm xúc cho nhau. Cảm giác, một số thì không, đêm đến anh đang nằm trong phòng suy nghĩ về chuyện của chiều nay anh không muốn xa nó. Anh cảm thấy MK thật là vô dụng, đang chìm sâu vào suy nghĩ của MK thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh chạy ra mở cửa thì thấy nó ở ngoài. Em ở gọi anh làm gì à? Đưa dây chuyền đây, hả đưa làm gì, cứ đưa đi ngày mai rồi sẽ biết. Anh ngu ngơ cầm dây chuyền của MK cho nó. Ngày nó đi, ở sân bay, gần đến lúc nó sắp đi rồi anh trừ mới đến anh được bố dắt đến nó nhìn anh. Hai người đối diện nhau. Nó lấy từ túi ra dây chuyền hôm qua đã lấy của anh đeo lên cổ anh nói thầm vào tai anh. Em đi đây, chiếc dây chuyền này em đã nâng cấp nó lên. Rồi em sẽ trở về chiếc dây chuyền này là thứ sẽ giúp ta tìm được nhau tạm biệt. Nó nói xong quay mặt đi bà nó chờ nó ở đó đưa nó đi gần lúc đó. Em nhất định đừng quên anh sẽ tìm em, Thiên hét lên, một giọt hai giọt lệ đã rơi nó mỉm cười với anh rồi lên máy bay. Máy bay đã cất cánh anh đôi mắt anh vô luôn nhìn vào bầu trời. Hồi tưởng kết thúc, cách chương.